Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 346, Vân ẩn du thuyết. Hojuki mang Jesu cho thấy Mizukage thân phận về sau. Tazuna một nhà tự nhiên cũng không có cái gì lo lắng. Tại Tazuna một nhà hiệu triệu dưới, không ít sóng chi quốc cư dân nhao nhao rời quê hương chạy tới qua chi quốc. Bởi vì Mizukage đại nhân đã đáp ứng bọn họ để bọn hắn an cư lạc nghiệp. Kết quả là sóng chi quốc cư dân trùng trùng điệp điệp bắt đầu di dân vận động. Người nhà ngươi, quả nhiên là cái kẻ ba phải. Terumi mây nhịn không được Haku Hozuki mang Jesu liếc một chút. Kỳ thực từ 3 năm trước đây di dân chiều qua đi. Qua chi quốc nhân khẩu áp lực cũng dần dần tăng lớn. Dù sao qua chi quốc là cái tiểu quốc gia, có thể dung nạp nhân khẩu hữu hạn. Ha ha. Hojuki mang Jesu không có ý tứ cười cười. Hắn cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Không có ý tứ a. Vốn là muốn phá hư Konoha kế hoạch tới. Không nghĩ tới sẽ đem nhiều người như vậy mang về. Quả nhiên là cho ngươi thêm phiền phức. Hiện tại qua chi quốc chính vụ đều về Terumi Mây quản lý. Lập tức lại tràn vào nhiều người như vậy. Cũng với nàng bận rộn. Ai? Terumi Mây nhịn không được lắc đầu. Đối với cái này Mizukage đại nhân, nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Người này khi thì lãnh huyết, khi thì thánh mẫu, khi thì cơ trí, khi thì si ngốc, khi thì giống đứa bé đồng dạng ánh sáng mặt trời, khi thì trong lòng lại 10 phần u ám. Tóm lại, tựa như một cái tinh thần phân liệt thể. Có lỗi với liền xong. Terumi Mây không cam lòng nói. Đem người làm ra, người phủi mông một cái liền đi. Ta coi như thảm, lại phải cho những người này an bài trụ sở, lại phải cho bọn họ an bài nghề nghiệp. Qua chi quốc sự tình đã để ta luống cuống tay chân. Người ngược lại tốt lại tìm cho ta đến phiền toái nhiều như vậy. Người nhìn, mắt của ta sừng thế mà nhiều rất nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt. Nàng xốc lên tóc, lộ ra một nửa khác khuôn mặt. Thực sự thật xin lỗi. Hojuki mang Jesu ngượng ngùng mà cười. Không nghĩ tới lần này thánh mẫu tâm đại phát. Thế mà chiêu đến nhiều nhân khẩu như vậy. Hắn cũng chẳng có gì. Terumi Mây có thể còn bận việc hơn một hồi. Mặc kệ nhiều như vậy. Ta muốn ngươi đền bù tổn thất. Terumi Mây thừa cơ nói. Trong nội tâm nàng hơi có chút khó chịu. Vô luận là trong nước vẫn là quốc ngoại. Cũng đem hai người bọn họ coi như một đôi. Tại Terumi Mây xem ra. Nàng theo Hozuki mang Jesu cũng là thích hợp nhất một đôi. Những năm này, Terumi Mây cũng đã là trái tim tối hứa. Nàng có thể không chỉ một lần ám chỉ hai người quan hệ có thể càng tiến một bước. Thế nhưng là tên này sửng sốt không có phản ứng. Đền bù tổn thất, làm sao đền bù tổn thất? Hozuki mang Jesu sững sờ một chút, vò đầu không hiểu hỏi. Terumi Mây cười mỉm nói. Cái kia. Nghe nói qua chi quốc gần nhất mở một nhà sushi quán. Vị đạo cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Hojuki mang Jesu. Ta không thích sushi. Terumi Mây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hojuki mang Jesu. Còn có chuyện gì sao? Cái này ngốc tử a. Terumi Mây nhịn không được có chút phát điên. Khó nói hắn liền không thể chủ động một chút xíu sao? Thôi. Đã nhưng cái này ngốc tử không chủ động. Này nàng liền chủ động điểm đi. Đang lúc Terumi Mây định hẹn hội Hozuki mang Jesu thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Mizukage đại nhân. Vân ẩn Ruiz cầu kiến. Ruiz. Hozuki mang Jesu nhíu mày. Gia hỏa này tới làm gì? Đi xem một chút đi. Nói trong nháy mắt rời phòng. Người ninja kia chính muốn rời đi. Lại nhìn thấy một mặt âm trầm Terumi Mây. Terumi Mây, đại nhân, ngài đây là, chấm ngoặc kép, tuy nhiên không biết vì cái gì. Nhưng là cái này người vẫn là cảm giác có chút không tốt lắm bộ dáng. Terumi Mây 10 phần nổi giận. Mắt thấy nàng liền muốn theo Hozuki mang Jesu thẳng thắn. Lại bị tên này đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Lần tiếp theo, nhớ kỹ gõ cửa. Nếu không, lão nương liền đem ngươi tan hài cốt không lưu. Terumi Mây thanh âm trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần. Vâng vâng vâng, ninja kia lập tức dọa đến nhanh như chớp chạy. Cái này vụ ẩn chi hoa, hắn tuyệt đối tội không tầm thường. Mizukage đại nhân, nhìn thấy Hozuki mang Jesu đến, Ruiz lập tức đứng lên. Vụ ẩn quật khởi, để nhẫn giới rõ như ban ngày. Hozuki mang Jesu năng lực đã được đến bọn họ tán thành. Liền xem như cao thủ như Mây ẩn cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Ngồi, Hozuki mang Jesu cười cười. Hai người ngồi xuống, Ruiz tằng hắng một cái. Thấp giọng nói, Mizukage đại nhân, đối với tại hạ lúc trước đưa ra vấn đề kia. Chấm ngoặc kép, Hozuki mang Jesu hai mắt nhất thời nheo lại. Lúc trước Ruiz ngược lại là đưa ra qua song phương kết minh cộng đồng đối phó Konoha kế hoạch. Nhưng là ở sau đó mấy lần hành động bên trong, Vân ẩn biểu hiện cũng mười phần mập mờ. Cũng không có bất kỳ cái gì theo vụ ẩn chia sẻ thành ý. Cho nên Hozuki mang Jesu cũng sẽ không tin tưởng bọn họ. Vân ẩn thực lực tại ngũ đại quốc trung gần với Konoha. Vụ ẩn thực lực hữu hạn, thực sự cũng không giúp đỡ được cái gì. Hozuki mang Jesu cười tủm tỉm nói. Đã Vân ẩn không có thành ý, hắn cũng lười cùng hắn lá mặt lá trái. Không không không, Ruiz tằng hắng một cái. Nói, Mizukage đại nhân, Konoha là nhẫn giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Điểm này là không có không dị nghị. Vô luận là Vân ẩn vẫn là vụ ẩn muốn khiêu chiến Konoha. Đều là một kiện rất lợi hại khốn chuyện khó. Như thế chuyện gì thực? Liền xem như Hozuki mang Jesu luân phiên giày vò. Vụ ẩn cũng bất quá là có chút khởi sắc mà thôi. Muốn theo Konoha ngạnh kháng, xin cần đại lượng thời gian. Muốn xử lý Konoha, nhất định phải liên hợp quốc gia khác. Nhưng là những quốc gia này cũng không phải đèn cạn dầu. Làm không cẩn thận cũng là tranh ăn với hổ. Cho nên Hozuki mang Jesu cũng không thể đem hy vọng thả trên người bọn hắn. Chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào thụ lệch ra. Đầu năm nay vẫn là đến dựa vào chính mình. Người khác, không trông cậy được vào. Hozuki mang Jesu từ vừa mới bắt đầu liền định lưng tựa vụ ẩn mặt hướng Đại Hải Xuân về hoa nở. Bất quá nghe một chút Vân ẩn ý tư cũng không tệ. Tiếp tục, Hozuki mang Jesu cười nói. Ruiz tinh thần chấn động. Tiếp lấy nói, Konoha tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng chỉ có một cái cửu vĩ Jinchuriki. Vân ẩn có hai Jinchuriki bát vĩ cùng nhị vĩ. Vụ ẩn cũng có hai Jinchuriki tam vĩ cùng lục vĩ. Từ Jinchuriki lên nói, hai chúng ta thôn làng là mạnh nhất. Mạnh nhất, Hozuki mang Jesu yên lặng mà cười. Sổ sách không phải tính như vậy. Nếu như chỉ tính Jinchuriki số lượng, Vân ẩn cùng vụ ẩn xác thực cũng có hai cái. Nhưng là uy lực mà. Cái này bốn cái vĩ thú cộng lại chỉ sợ cũng không đuổi kịp cửu vĩ. Lời nói cửu vĩ mới là mạnh nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Liền xem như Uzumaki Naruto trong thân thể chỉ phong ấn một nửa cửu vĩ. Vậy cũng cường không hợp thói thường. Từ hậu kỳ nội dung cốt truyện nhìn. Phía trước vĩ thú đều là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Cũng chỉ có bát vĩ cùng cửu vĩ mới có thể khởi điểm tác dụng. Hozuki mang Jesu đương nhiên sẽ không ngốc đơn thuần dùng Jinchuriki số lượng cân nhắc nhẫn thôn. Chiến đấu lực, Jinchuriki mặc dù là chiến lược vũ khí, nhưng là làm vũ khí thông thường ninja cũng không thể coi thường. Dù sao cái này thời đại không phải chiến quốc thời đại. Người nào cũng sẽ không có việc gì ném loạn vĩ thú. Bình thường chiến đấu đều là lấy thường quy thủ đoạn quyết thắng thua. Người ý là, Vân ẩn Jinchuriki so Konoha nhiều. Chiến đấu lực liền muốn so Konoha cường sao. Hozuki mang Jesu có chút hăng hái nhìn lấy Ruiz. Nếu như Vân ẩn là cho rằng như vậy lời nói. Như vậy cũng không có nói tiếp tất yếu. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.